Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, chương 695, khảo hạch bắt đầu. Tiểu Kiều a, chuyện gì lão sư? Chờ một chút nhi, không có truyền thông a. Đương nhiên, Kiều viện trưởng nói, lần này có thể đặc biệt lão sư ngài tới tham gia. Cho nên truyền thông nhất định là có. Cái đệch, Dương Tuyết lúc này nội tâm chính là mộng bước. Nàng sợ nhất chính là mình cùng cổ không cùng sân khấu làm bình ủy bị người ta biết. Đây chính là vô số người mộng tưởng a. Có thể đứng ở cổ không bên người, với hắn cùng nhau chỉ điểm Giang Sơn, dù cho chỉ là bình ủy, chỉ là cho học sinh nhóm bên trên một bài giảng, đều đủ thỏa mãn bọn họ đời này tâm nguyện. Cổ không chẳng bao giờ đã tham gia việc tương tự di truyền. Một phương diện là bởi vì không ai dám mời hắn. Một khác phương diện cũng là thế hệ trước căn bản không cho phép bất luận kẻ nào mời hắn. Dù sao, liền thế hệ trước nhóm đều không có tư cách với hắn ngồi một chỗ nhi. Nếu như bị tiểu bối giành trước, cái kia bọn họ còn có mặt mũi sao? Không chỉ có thật mất mặt, càng là biết phẫn nộ, sau đó hành hung những cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối một trận. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, cùng cổ không cùng nhau làm bình ủy, đã trở thành vô số người chung cực mộng tưởng. Nhưng vì không quấy rầy cổ không, cũng vì không phải vũ nhục cảnh giới của hắn, tất cả mọi người tuyển trạch yên lặng nhảy qua cổ không. Không phải hy vọng hắn tùy tùy tiện tiện mặt mày rạng rỡ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Dương Tuyết 483 cơ hội tới. Nàng dĩ nhiên có thể ở tuổi như vậy. Cùng chính mình đã từng tình nhân trong mộng. Vô số tuế nguyệt tới thần tượng đứng chung một chỗ. Những cái này thằng nhóc muốn làm gì? Lão hủ vẫn không thể làm giám khảo. Là cảm thấy lão hủ không đủ tư cách sao? Tuyết muội tử ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách với ngươi ngồi một chỗ nhi. Không phải, không phải, không phải. Cổ lão ca ngươi đừng nói như vậy. Là ta không có tư cách mới đúng. Vậy là được rồi. Phía trước, Kiều viện trưởng cảm thấy cổ không xuất hiện hoàn toàn là cái bom nguyên tử cấp oanh tạc. Hắn hiện tại cũng không biết có nên hay không an bài học sinh tới khảo hạch. Cái này cổ không có thể cho khảo hạch. Cố nhiên là chuyện tốt, nhưng vấn đề là, nếu như hắn cho xoa bình đâu? Cổ không một câu xoa bình, đó là so với Dương Tuyết còn muốn nghiêu bức a. Đắc tội Dương Tuyết, người tối đa chính là ở chăn nuôi giới hỗn không đi xuống. Nhưng nếu là đắc tội cổ không, cổ lão tiền bối, để ngừa một phần vạn, Kiều viện trưởng cảm giác mình hẳn là rào đón trước. Học viện hài tử cũng không quá quan tâm hiểu chuyện, nếu có cái gì mạo phạm địa phương. Ồ, yên tâm đi, ta biết, cổ không nói, đều là hài tử, không thể cao như vậy yêu cầu. Ta hiểu, ngoặc kép, kia ấy, tuy là cổ không có làm qua bình ủy, nhưng hắn sẽ không có tư cách, không có kinh nghiệm sao? Diệp Huyền phía trước nhưng là bị cổ không hướng về phía TV. Treo lên đánh một cái sóng a. Loại quái vật này một dạng lão nhân, ngươi dám nói hắn không đủ mạnh? Lần này khảo hạch, chúng ta chăn nuôi hệ tổng cộng chọn lựa ra 20 học sinh tới đón chịu các vị lão sư môn khảo hạch. Lúc này 5 người đã tới khảo hạch địa điểm. Cổ không ngồi ở giữa, bên tay phải là Dương Tuyết cùng Kiều viện trưởng, bên tay trái là Diệp Huyền cùng Tần Hinh. 5 người dựa theo thân phận của mình, ngồi xong vị trí, không phải toàn bộ sao? Vậy làm sao khảo hạch hết a? Cổ lão ca, Dương Tuyết nói, chăn nuôi hệ mỗi năm đều có mấy trăm người. Chúng ta cũng không phải là trước kia, không có cái loại này tinh lực, phải không? Cổ không phải cực kỳ minh bạch. Hắn ngày hôm qua nhưng là cùng Diệp Huyền nhìn chằm TV. PK một ngày a, ít nói cũng đổi 500 cái huấn luyện ra. Lão gia tử, ngài không phải phàm nhân. Diệp Huyền cười nói, Dương con bà nó thân thể cũng không ngài bền chắc như vậy. Cái kia, bắt đầu rồi sao? Trước chờ một chút, Kiều viện trưởng nói, ta muốn trước giải thích một chút lần này khảo hạch tình huống. Lúc này khảo hạch còn chưa bắt đầu, nhưng các đã đợi ở tại bên ngoài. Từng cái, trên mặt đều viết đầy khẩn trương. Mặc dù không biết tới chót nhất lão nhân là ai, nhưng Dương Tuyết, Tần Hinh, Diệp Huyền, ba người này đã đầy đủ bọn họ lo lắng đề phòng. Ba người này đều không ngoại lệ, đều là cụ bị ảnh hưởng quốc tế lực nhân vật. Tuy nói trong học viện có rất nhiều con em thế gia, nhưng là có không ít người là xuất từ hàn môn, hoặc có lẽ là phần lớn người là xuất từ nhà nghèo, mà những cái này người như Diệp Tâm liền phi thường quan tâm lần này khảo hạch, tấn chức khảo hạch, cái gì địa phương đều có, nhưng có thể làm cho quốc tế các đại lão dành cho đánh giá. Như vậy một câu nói, rất có thể liền là đủ để bọn họ hưởng thụ cả đời. Cái này không phải do bọn họ không coi trọng tới chót nhất vị lão nhân kia. Diệp Tâm hỏi, Linh Nhi ngươi biết không? Hoàn toàn chưa thấy qua. Tiêu Linh đối với lần này biểu thị bất đắc dĩ. Nàng không có tốt như vậy trong trí nhớ, không có khả năng nhận thức tất cả thấy qua người. Hơn nữa đều đi qua nhiều năm như vậy, ai biết cái kia là ai a? Nhưng Dương Tuyết nãi nãi đối với hắn cực kỳ tôn kính a. Chúng ta viện trưởng cũng là. Còn có Chu làm thịt tập đoàn đại tiểu thư cùng ngươi ca. Bọn họ dường như đều rất tôn kính vị lão nhân kia. Cho nên nói là rất người lợi hại a. Đúng a, nhất định rất lợi hại. Không ngờ tới vậy mà lại để người lợi hại như vậy đảm đương giám khảo. Diệp Tâm có chút khẩn trương. Linh Nhi, ngươi nói hắn sẽ cho ta tốt đánh giá sao? Ta cũng không biết, nhưng Tiểu Tâm ngươi khẳng định không có vấn đề. Tiêu Linh đối với Diệp Tâm có manh mục tự tin, bởi vì nàng biết Diệp Tâm tài hoa, biết của nàng năng lực, nàng là một cái phi thường có thiên phú ưu tú chăn nuôi ra, là chân chánh thiên tài. Nếu như ngay cả Diệp Tâm cũng không có pháp thông qua, cái kia Tiêu Linh cảm thấy, cái này hay là bình ủy khẳng định có tấm màn đen. Tuyệt đối có, hơn nữa ngươi ở đây lo lắng chút gì a? Tiêu Linh cười nói, ngươi ca đã ở AH, lẽ nào hắn còn có thể không để cho ngươi đi qua? Ta, Diệp Tâm không biết Diệp Huyền là chuyện gì xảy ra, vì sao lập tức trở nên lợi hại như vậy? Có chút mộng, nhưng từ nhỏ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau thời gian, để Diệp Tâm đối với Diệp Huyền vô cùng tín nhiệm. Huống chi phía trước Diệp Huyền đối nàng phất tay mỉm cười, nhìn quen thuộc kia nụ cười, Diệp Tâm biết đây chính là ca ca của nàng. Dù cho bây giờ trở thành không được đại nhân vật, hắn cũng giống như trước, vẫn là cái kia cưng chiều chính mình, không nỡ ca ca của mình. Lần này khảo hạch, chăn nuôi hệ học sinh cũng sẽ không đều đến chúng ta tới nơi này. Kiều viện trưởng đối với bốn người nói, chỉ có số rất ít bị ta chọn, vốn có tài hoa cùng bối cảnh các, sẽ tới chúng ta tới nơi này, mà những cái này, chắc cũng sẽ chụp được tới, hoặc là trực tiếp thị bình, thậm chí có thể là phát sóng trực tiếp, dầu gì cũng phải cần xuất bản đến qua báo chí. Nhưng vô luận là loại nào, đều ý nghĩa, nơi này các quan chấm thi thân phận sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng. Những người khác Kiều viện trưởng ngược lại là không sao cả. Nhưng Cổ Không lão nhân, cái này là thật sự có chút phiền phức. Liền Dương Tuyết loại này ẩn cư hơn 20 năm sau đó mới xuất sơn đại trưởng lão, cũng xa xa không sánh bằng 50 năm trước thế giới thần thoại. Sống lịch sử trong truyền thuyết huấn luyện gia lai càng khiến người ta chấn động. Nên như thế nào được cái đó? Không cần cố kỵ ta. Cổ Không thì là hoàn toàn không để bụng. Ta chỉ là bồi hai cái người thanh niên tới tham gia một cái hoạt động mà thôi. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.